Bình yên vô sự Trạch Mộc Nhi tê. Chương 13, Tống Bình Yên, không có lần sau nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 61, cũng không biết thời gian qua bao lâu. Có lẽ hắn cũng lâm vào trong hồi ức, mà ký ức của tôi nghèo nàn mơ hồ. Có những thứ tôi còn không thể tưởng tượng được gì. Đối với Lục Chấp, đó có thể không phải là một ký ức tốt đẹp gì. Năm đó, hắn chỉ có hai bàn tay trắng, ăn nhờ ở đậu, làm việc cho kẻ thù đã hại C, H, E, T cha mẹ của mình. Chắc là hắn vô cùng đau khổ, quả thật tôi không dám tưởng tượng, thế mà lúc ấy tôi lại cứ ở trước mắt hắn không biết sống C, H, E, T mà nhảy tới nhảy lui. May mắn chính là năm đó tôi rất nhỏ. Căn bản không phát hiện ra người khác có ý tốt hay ý xấu với mình. Chỉ nghĩ đơn giản là thầy giáo hay đánh vào tay tôi là người xấu, còn các dì mua kẹo cho tôi ăn, ôm tôi đi chơi là người tốt. Sau này lại phát hiện kẹo và những cái ôm của các dì đều chỉ có trước mặt cha. Còn bàn tay của thầy giáo lại khiến cho cái chữ xiên xiên vẹo vẹo của tôi trở nên đoan chính xinh đẹp. Cho nên tôi chưa từng cảm thấy Lục Chấp đáng sợ, chỉ cảm thấy chơi với Lục Chấp rất vui, rất kỳ lạ, rất thú vị, rất đáng thương, dáng vẻ cũng xinh đẹp. Tôi thích chơi một chỗ với hắn, nói chuyện với hắn, cho dù hiếm khi hắn đáp lại thì tôi cũng sẽ không chê phiền mà ngồi ở bậc thang đến nỗi tê cả chân. Nói hết câu này đến câu khác, mà lúc này tôi chỉ cảm thấy Lục Chấp thật ghê gớm, khủng bố. Nguy hiểm, đáng sợ, là sát thủ mà bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho tôi tan cửa nát nhà. Là đầu sỏ gây tội khiến cho tôi áy náy, chột dạ, mất đi tôn nghiêm, mất đi tình yêu. Hiện giờ, tôi cũng giống những người khác, không muốn tới gần hắn. Đừng nói là tới gần, ngay cả nhìn hắn tôi cũng sẽ theo bản năng mà nghĩ có thể không nhìn hay không. Tống Bình Yên. Giọng nói khàn khàn của hắn cắt ngang suy nghĩ của tôi. Tôi chờ đợi hắn có thể nói gì với tôi. Là sẽ nói, tôi nhất định sẽ không bỏ qua Tống Côn và Tống Tử Nghiêu. Hay là nói, cha và anh trai em là hung thủ G, I, E, C cha mẹ tôi. Nhưng hắn chỉ gọi tên của tôi, sau đó không nói chuyện nữa. Tôi hoài nghi không biết có phải là có ảo giác hay không. Giống như hiện tại tôi vẫn đang hoài nghi không biết là trước khi phẫu thuật Lục Chấp có đưa một mặt dây chuyền cho tôi không. 62, em muốn nói gì? Trước khi giải phẫu, có phải anh đưa một cái mặt dây chuyền cho tôi không? Bên trong hình như là chữ mà lúc trước tôi viết. Hắn giống như không nghe thấy tôi nói chuyện. Chỉ nhìn tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Đành phải tự mình nói tiếp. Phía sau lưng tôi sẽ có sẹo phải không? Chắc là sẽ rất xấu. Lục Chấp im lặng rất lâu khiến cho tôi miên man suy nghĩ. Tôi không đoán ra hắn đang nghĩ cái gì. Hắn không nói, tôi cũng không nói. Hắn nhìn tôi cũng không kiêng dè mà nhìn hắn. Nhìn mãi, cuối cùng tôi cũng gọi tên hắn. Lục Chấp, ừ, thế mà hắn đáp lại tôi. Mỗi lần tôi gọi tên hắn. Hắn đều tạm dừng trong nháy mắt, rất ngắn, nhưng cũng không khó phát hiện. Tôi rũ mắt, hỏi hắn giống như hồi còn nhỏ. Người dễ thương làm những điều dễ thương. Dịch, viết những chuyện dễ thương. Anh có còn đang nhìn tôi không? Lần này, hắn không dừng nữa, mà trực tiếp trả lời. Giọng khàn khàn, đang nhìn. Lần này đến lượt tôi im lặng. Ngoài cửa sổ có gió. Nhưng không thổi đến trong phòng, chỉ có bóng cây đu đưa theo gió chiếu nên dấu vết loang lổ. Trong ánh sáng tối tăm, tôi vươn tay về phía Lục Chấp, lại dừng lại ở nửa đường. Cuối cùng thu tay lại, tôi tự nhiên cảm thấy bi thương. Có một chút cảm giác đau khổ trong trái tim lại đắng nghét trong miệng. Đến nỗi cảm thấy cuộc đời chua xót, lại không thể nói thành lời. Tôi với Lục Chấp có một thứ quan hệ kỳ quái và dị dạng nhất. Giữa chúng tôi không có tình yêu, thậm chí cũng không có hận, cũng có thể là hắn hận tôi. bởi vì tôi là con gái của kẻ thù của hắn, nhưng tôi rõ ràng không hận hắn như thế. Hắn tồn tại trong ký ức của cái tuổi ngây thơ nhất. Mặc dù hắn cướp đi tình yêu và tự do của tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy hắn rất đáng thương. Hình tượng đáng thương của Lục Chấp đã hình thành từ nhỏ, sau đó ăn sâu bén rễ trong đầu tôi, đến bây giờ lại trùng hợp với Lục Đốc Quân rồi. Huống chi tất cả ngọn nguồn của bi kịch này là do cha và anh trai của tôi. Tôi làm sao có thể hận hắn khi hắn tới báo thù đâu. Nhưng nếu hắn giết cha và anh trai thì sao? Tôi nghĩ chắc là tôi sẽ rất ích kỷ mà hận hắn. Không ai có thể hiên ngang lẫm liệt đến mức tha thứ cho hung thủ giết hại thân nhân của mình cả. Câu hỏi khó khăn này vứt cho tôi. Tôi cũng trả lời như thế. Nhất định không có ngoại lệ. Cho nên nói, oán hận báo thù lẫn nhau như thế, khi nào mới kết thúc? Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi nhớ rõ trước kia mỗi lần gặp được vấn đề khó khăn sẽ luôn thích hỏi người khác. Tôi nên làm cái gì bây giờ? Nếu là cha và anh trai sẽ nói, để đấy cho cha, anh, nếu là Hứa Quân Sơ, nhất định là đầu tiên anh ấy sẽ cười nhạo tôi, rồi xoa đầu tôi, được rồi đại tiểu thư, để anh giúp em. Nếu là Lê Âm, chị ấy nhất định càng mong muốn tôi có thể tự mình giải quyết. Chị ấy luôn luôn nói là tôi có thể sống một cuộc sống khác với chị ấy. Lục Chấp không trả lời tôi. Ngược lại, hắn nhắm hai mắt lại. Tôi cũng nhắm mắt lại. Trong mắt không có đối phương. Có vài lời nói chúng tôi dễ nói ra hơn. Hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ tôi. Hắn nói, tôi run lên tự đáy lòng. Cái gì cũng không thể nói nên lời. Trước mặt Tống Côn giết Tống Tử Nghiêu. Sau đó lại tự tay giết Tống Côn. Đó là việc mà tôi muốn làm từ năm 15 tuổi. Tôi đã dựa vào ý niệm này mà sống sót đến bây giờ. Hóa ra, nhắm mắt lại cũng có thể giữ lại nước mắt. Chỉ là không nhìn thấy đối phương cũng giữ lại nước mắt mà thôi. Giọng của Lục Chấp khàn khàn trầm trọng. Hắn chậm rãi nói, Tống Bình Yên, không có lần sau nữa. Lần sau hắn sẽ không buông tha cha và anh trai đúng không? Tôi nhắm mắt lại khóc, chỉ là không dám mở mắt ra để nhìn hắn. Tôi đã sợ sẽ nhìn thấy khuôn mặt thương tâm của hắn. Cũng sợ nhìn thấy khuôn mặt vô tình của hắn. Tôi tận lực cố gắng để âm thanh của bản thân không run rẩy như vậy. Không khó khăn như vậy. Anh không sai. Nhưng mà nếu anh giết cha và anh trai, nhất định tôi sẽ hận anh. Cũng sẽ hận đến nỗi muốn giết anh. Tôi cảm thấy lòng bàn tay hơi lạnh lẽo của hắn nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt của tôi để lau nước mắt cho tôi. Tôi rõ ràng nghe thấy tiếng hắn nghẹn ngào, nhưng sau đó, tôi lại nghe được giọng nói bình tĩnh của hắn. Ừ, tôi biết rồi. Tôi chấp nhận. Cách chương.